Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người khá ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn. Trước khi gặp Mr. Tô, tuy rằng tôi cũng từng rung động bởi một số anh chàng trai đẹp đến khó tin, nhưng tôi chưa từng thử cảm giác hôn một ai. Nụ hôn lần đó vừa lạ lẫm vừa căng thẳng, hôn loạn xì ngầu, hoàn toàn không có một phương pháp hay cách thức nào đúng đắn cả. Có lẽ do tôi thể hiện quá tệ. Hôn được nửa chừng, Mr. Tô buông ra và nói: "Đợi chút." Tôi nhìn anh, nét mặt ngơ ngác. Tôi nói tiếp: "Em ngồi yên, để anh." Cách chương.